Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân làm rất nhiều không thể miêu tả sự, hơn nữa ở này đó không thể miêu tả sự nói rất nhiều không thể miêu tả nói lúc sau. Tạ Thiên Lan rốt cuộc miễn cưỡng tiêu tăng ghé vào trên giường, phía sau lưng đắm chìm trong ánh mặt trời. Sở Tổng có chút sảng đến hồi bất quá thần. Tạ Thiên Lan quá biết chơi, mị thú kia đồ vật quá phạm quy. Tạ Thiên Lan từ phòng tắm ra tới, cái gì quần áo cũng chưa xuyên, tóc dài ướt rầm rề phô ở sau lưng, đem này xốc vác gợi cảm thân thể phác họa sắp hoàn mỹ. Sở Mộ Vân ngẩng đầu xem hắn, tối hôm qua hoang đường sự này lên tới, hắn chỉ cảm thấy bụng nhỏ có chút nóng lên. Đang ở lúc này, một đạo cực mỏng manh ánh sáng hiện lên, Sở Mộ Vân nhưng thật ra chính mắt kiến thức một chút bọn họ nhân cách biến ảo. Mặc phát làm như bị nguyệt hoa tẩy cười. Kia tràn đầy kiều diễm ái muội đôi mắt hơi hơi ép xuống, đột hiện ra nồng đậm cong vút lông mi, chiếu vào khóe mắt độ cung nhiều ti sơ lãnh lạnh lẽo, cùng đạm sắc môi mỏng hô ứng, thành một bộ tinh xảo như ngọc điêu tuấn mỹ dung mạo. Quần mặc cùng Tạ Thiên Lan thân cao không sai biệt lắm, hình thể làm như cũng kém không lớn, nhưng quần mặc màu da muốn càng bạch một ít, bởi vì sau lưng tóc bạc, càng là có vẻ cả người đều ở tán mỏng quang. Sở Mộ Vân có loại không tốt lắm dự cảm, hắn rất là ôn nhu mà gọi một tiếng. A Mặc. Quân Mặc xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này càng là khuôn mặt tuấn tú banh, không rên một tiếng. Sở Mộ Vân có chút lam gầy, mới vừa hống hảo một cái, lại tới một cái, hắn còn muốn hay không xuống giường. Bất quá Quân Mặc đến không có làm cái gì, chỉ là trầm mặc mà ngồi ở hắn bên người. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chậm chạp mà ở hắn thân thể thượng ấn. Không mang khiêu khích ý tứ, đơn thuần mà cho hắn giảm bớt mệt nhọc. Sở Mộ Vân trong lòng một mảnh uất thiếp, thâm giác Quân Mặc tiểu thiên sứ danh hiệu không phải đến không. Hắn thử hỏi một câu, buổi tối muốn ăn cái gì? Vì thích ứng địa cầu khí tràng, không nhiễu loạn quy tắc, bọn họ phong ấn đại bộ phận tu vi. Tuy rằng không đến mức giống nhân loại giống nhau tam cơm không ăn đói thầm thì... Nhưng như vậy, mệt nhọc 4-5 ngày, cũng là sẽ đói. Quân Mặc không đáp lại, bất quá trên tay động tác lại là không bình. Sở Tổng thực hưởng thụ, bởi vì ấn tới rồi thoải mái địa phương, lại vẫn kêu ên một tiếng. Quân Mặc hơi hơi một đốn, bất quá thực mau lại tiếp tục cho hắn massage. Sở Mộ Vân còn nói thêm, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo, không như vậy mệt. Trong chốc lát ta đi cho ngươi làm ăn ngon, được không? Quân Mặc rốt cuộc mở miệng, ta lại không phải tiểu hài tử. Sở Mộ Vân, kia, Sở Mộ Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, chỉ tiếc hắn còn không có mở miệng. Quân Mặc lại châm chọc một câu. Ta cũng không phải đầu bếp nữ. Sở Mộ Vân, các ngươi này tự mình phun tào cảnh giới càng ngày càng cao a. Sở Tổng tỏ vẻ, còn có thể hay không hào hào nói chuyện. Quân Mặc quét mắt kia người khởi xướng di động. Sở Mộ Vân trái tim căng thẳng, chỉ có thể ngoan ngoãn ghé vào trên giường, không rên một tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sở Mộ Vân đều có chút mơ màng sắp ngủ, Quân Mặc bỗng nhiên còn nói thêm. Ngươi cùng Dạ Kiếm Hàn ở kia phiến trong rừng trúc chơi đến cũng thật vui vẻ. Sở Mộ Vân phía sau lưng đột nhiên một banh, Quân Mặc phảng phất giống như không thấy, vẫn là này ban ôn nhu mà vuốt ve hắn phía sau lưng. Nghiêm túc mà dùng đặc thù thủ pháp giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế hoàn hồn đan ta dùng 7749 thiên. Các ngươi nhưng thật ra liền một ngày cũng chưa nghỉ ngơi. Chuyện cũ nhắc lại, Sở Tổng ra mặt tỏ vẻ, nó tưởng rời nhà trốn đi. Nhưng khi đó ai có thể nghĩ đến bọn họ là một người? Ai có thể nghĩ đến có một ngày bọn họ có thể ký ức cùng chung? Ai có thể nghĩ đến ký ức cùng chung cảm quan liên hệ sau, gia hỏa này còn có thể sinh ra 7 cái tính cách, bản thân ăn bản thân giấm, còn ăn đến như vậy mùi ngon. Sở Mộ Vân rất muốn kêu một câu, các ngươi đều là một người, không cần lại so đo trước kia những cái đó sự hảo sao. Nhưng mà hắn không thể, thân là một cái cha bi ai, không người có thể hiểu. Khi đó ta đặc biệt áy náy, Quân Mặc nhẹ giọng nói, vâu, Sở Mộ Vân lại không dám nghe đi xuống. Hắn mở miệng nói, A Mặc, tỏa tâm đan là chân thật tồn tại. Quân Mặc rõ ràng giật mình. Sở Mộ Vân xoay người lên, ngồi quỳ ở mép giường, nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta hối hận nhất chính là không có sớm chút đem nó ăn xong đi. Nếu ăn, hắn liền sẽ sớm hơn phát hiện rất nhiều sự, cũng sẽ tránh cho rất nhiều sự, làm cho bọn họ xa không cần lại sinh sôi khổ đợi 3.000 năm. Quân Mặc đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, làm như như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến kia nhạt nhẽo màu bạc con ngươi có thúy mang lập lòe, cực lóa mắt, lại đặc biệt yếu ớt. Hắn tuấn mỹ xanh miết giống một gốc cây thanh trúc, thẳng tắp mà đứng, kiêu ngạo lại cô lãnh, lại bởi vì tâm tâm niệm xanh lam không trung mà chưa bao giờ dừng lại trưởng thành nện bước, chẳng sợ hắn sẽ tại đây xa xôi không thể với tới trên đường tan xương nát thịt. Sở Mộ Vân trái tim đột nhiên một nắm, hắn phủng Quân Mặc hai má, cái trán để thượng hắn. Tuy rằng nói qua rất nhiều lần, nhưng chỉ cần ngươi muốn nghe, ta có thể vẫn luôn nói tiếp. Ta yêu ngươi, thật sự thực ái ngươi. Hắn đối bọn họ ôm có nồng đậm áy náy, có lẽ sẽ có người nói, áy náy là tình yêu sao? Mà khi một người sẽ bởi vì đối một người khác làm hạ sự mà áy náy tới rồi nguyện ý trả giá hết thảy tới bồi thường nông nỗi, kia này không tính ái, ái lại rốt cuộc là cái gì? Quân Mặc đơn thuần mà ôm Sở Mộ Vân nghỉ ngơi một đêm, hừng đông lúc sau, lại là Sở Mộ Vân bụng ụp ụp một tiếng. Sở Mộ Vân là thật đói bụng, hắn rời giường lười nhác vươn vai, chuẩn bị đi phòng bếp. Tuy rằng hắn không thích xuống bếp, nhưng ái nhân là tinh phân, có mấy cái nấu ăn nhất đỉnh nhất đến có thể so với đầu bếp, có mấy cái lại là xanh miết tay ngọc không dính dương xuân th. Quỷ, hắn cũng chỉ có thể trong chốc lát hầu hạ người trong chốc lát bị hầu hạ. Tính lên đảo cũng coi như công bằng, Sở Mộ Vân tự tiêu khiển, mới vừa mặc tốt quần áo, Quân Mặc liền tỉnh lại. Sở Mộ Vân một bên hệ áo sơ mi nút thắt một bên hỏi. Muốn ăn cái gì, giống như Quân Mặc thích ăn thức ăn chay. Quân Mặc dừng một chút sau nói. Đi ra ngoài ăn đi. Sở Mộ Vân ngẩn ra hạ. Đi ra ngoài, Quân Mặc đứng dậy, hắn xuống giường thời điểm tóc bạc giống thác nước giống nhau chảy xuống dưới, sấn kia hoàn mỹ thân hình. Sở Mộ Vân xem đến tâm hơi ngứa, thật là đẹp. Quân Mặc liếc nhìn hắn một cái, muốn làm không? Sở Mộ Vân có chút tưởng gật đầu. Quân Mặc lại cười hả, không phải đói bụng sao? Sở Mộ Vân bị hắn cười đến tâm càng ngứa. Quân Mặc lại mặc quần áo vào. Ta đính bản, hẳn là thời gian không sai biệt lắm. Sở Mộ Vân đầy mặt kinh ngạc. Đính, bản, nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Mặc nhìn chằm chằm hắn. Nhã Đức, Sở Mộ Vân, đây là hắn lúc trước ước Tiểu Tùng gặp mặt ăn cơm nhà ăn. Còn tưởng rằng Quân Mặc tiểu thiên sứ nơi này đã bóc đi qua, xem ra. Còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh A, Sở Mộ Vân không quá muốn đi. Quân Mặc quay đầu xem hắn, nhẹ giọng hỏi, ở thế giới này yêu đương nói, không phải thực lưu hành ăn cơm xem điện ảnh sao? Sở Mộ Vân ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. Quân Mặc đã lo chính mình nói, Nga, cũng không nhất định thế nào cũng phải là yêu đương mới có thể cùng nhau ăn cơm. Sở Mộ Vân, rốt cuộc ngươi cùng kia hài tử cũng chỉ là lên cái giường mà thôi. Sở Mộ Vân hít sâu một hơi, đi đi đi, ăn cơm xem điện ảnh tản bộ số ngôi sao. Một cái không rơi, toàn tới một lần, cách chương.